Không biết thánh cách xếp hạng bao nhiêu là to 100 cái gì thánh cách. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long. Bất quá. Ta nhưng không có ngươi tốt như vậy thiên phú. Ta thánh cách chỉ là xếp hạng hơn 900 tên. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, phiền hạ, Phó Vân Kiệt hai sư đầu ngẩn ngơ. Sắp xếp hạng hơn 900 hai người ngô ngơ tại nguyên chỗ, nhất thời không có phản ứng. Cho nên Địch Hoài cùng Hoàng Tiểu Long hai người bay về phía trước xa, hai người mới phản ứng trở về. Tiểu tử này dám lừa gạt chúng ta. Phó Vân Kiệt sắc mặt lạnh lẽo. Hai mắt ầm có lửa giận. Hai người bọn họ tất nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long có thành đạo thánh cách là hơn 900 tên. Cho nên Phó Vân Kiệt nhận định là Hoàng Tiểu Long vừa rồi tại lừa gạt hắn. Đang trêu cợt hắn. Đang lừa gạt hắn. Phiền hạ cũng là sắc mặt lạnh lùng. Một cái chí tôn cảnh tiểu gia hỏa. Cũng dám trêu cợt đến trên đầu ta. Đi thôi. Đợi lát nữa. Ngươi muốn đuổi ở trước mặt hắn. Đoạt ở trước mặt hắn báo danh. Vâng, sư phụ. Phó Vân Kiệt cung kính nói. Sau đó. Hai người tăng thêm tốc độ. Đuổi kịp Hoàng Tiểu Long. Địch Hoài hai người. Phó Vân Kiệt cũng vượt lên trước một bước. Xếp tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Gặp Phó Vân Kiệt vượt lên trước một bước xếp tại trước mặt mình. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bất quá. Tại Phó Vân Kiệt cùng Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người. Đã đẩy không ít người. Giống Thánh Thiên tổ chức dạng này thánh giới đệ nhất đại thế lực. Mỗi ngày đều có đến từ tất cả đại thánh địa đệ tử đến đây báo danh. Mà lại có thể là nối liền không dứt. Đã từng có người thống kê qua. Thánh Thiên tổ chức từ thành lập đến bây giờ. Vô số ước năm đến. Báo danh đệ tử chưa từng có một ngày gián đoạn qua. Bất quá, ngờ tới như vậy, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không vội kiên nhẫn đợi. Nửa ngày sau. Rốt cuộc đến phiên Phó Vân Kiệt. Phó Vân Kiệt tiến lên. Đi vào Thánh Thiên Phủ phía trước trên quảng trường chỉ định báo danh trước thạch thai. Sau đó đối với phụ trách đăng ký tên kia thánh cảnh cường giả cung kính báo lên chính mình là chân lý thánh môn thánh tử. Cũng báo lên chính mình sư phụ là chân lý thánh nhân phiền hạ. Sau đó giao nộp 10.000 vạn thánh sao. 10.000 vạn thánh sao đây cũng là báo danh Thánh Thiên tổ chức khảo hạch phí báo danh dùng. Mà lại chỉ là khảo hạch cái thứ nhất bộ môn phí tổn. Cho nên nếu là phổ thông môn phái đệ tử chỉ sợ ngay cả phí báo danh dùng đều đụng không dậy nổi. Tên kia phụ trách đăng ký thánh cảnh cường giả đem Phó Vân Kiệt tình huống từng cách ghi chép vào trong ngọc bài. Sau đó để Phó Vân Kiệt đi qua Thánh Thiên bia trước mặt. Tiến hành khảo hạch kiểm tra đo lường thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể thiên phú. Tại thánh giới. Tuyệt đại đa số trong thánh môn. Bình thường kiểm tra đo lường thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Đều là dùng hội chế thánh linh đại trận đến kiểm tra đo lường. Nhưng là Thánh Thiên tổ chức không phải. Mà là dùng đặc chế Thánh Thiên bia đến kiểm tra đo lường. Thánh Thiên bia này chính là Thánh Thiên tổ chức siêu việt thánh cảnh cường giả luyện chế. Dùng để kiểm tra đo lường thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Càng nhanh hơn cùng tinh chuẩn. Chỉ gặp Phó Vân Kiệt đi tới Thánh Thiên bia trước mặt. Sau đó dựa theo quy định. Đem bàn tay phải khắc ở Thánh Thiên bia bia thân chúng ở giữa phù trận đồ văn phía trên. Tiếp theo. Phó Vân Kiệt bắt đầu thôi động thể nội thành đạo thánh cách lực lượng. Sau đó từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Quán trú vào trong Thánh Thiên bia. Lập tức Thánh Thiên bia phù trận đồ văn sáng rõ toàn bộ bia thân thánh quang trùng thiên. Thật kinh người thánh quang đây tuyệt. Đối là toi 100 thành đạo thánh cách. Không phải vậy không có khả năng có mãnh liệt như vậy thánh quang nào chỉ là toi 100. Ngươi nhìn. Hắn thánh quang đã ngưng tụ thành hình. Mà lại hắn thánh quang thành hình cực kỳ rõ ràng chỉ sợ một chút đến đây báo danh đệ tử. Tại báo danh khảo hạch về sau. Có cũng không hề rời đi. Nhìn thấy Phó Vân Kiệt thành đạo thánh cách lực lượng quán trú tiến Thánh Thiên bia về sau. Dẫn động thánh quang. Không khỏi cực kỳ chấn kinh. Sợ hãi thán phục. Hâm mộ. Nghị luận không thôi. Liền ngay cả lúc trước phụ trách cho Phó Vân Kiệt đăng ký tên kia thánh cảnh cường giả cũng không khỏi ré mắt, hai mắt giật mình. Mặc dù nói đến đây báo danh tất cả đại thánh địa đệ tử, thiên phú bình thường không kém, nhưng là cũng không phải là tất cả đến đây báo danh đệ tử đều thân có toi 100 thành đạo thánh cách. Một ngày có mấy trăm người đệ tử báo danh, một năm có mấy vạn người đệ tử. Nhưng là trong một năm mấy vạn người đệ tử, có thể có 10 cái thân có toi 100 thành đạo thánh cách đệ tử thế là tốt rồi. Về phần giống Phó Vân Kiệt loại này thánh quang có thể ngưng tụ thành hình, đừng nói trăm năm ngàn năm, chính là 10 vạn năm cũng khó có thể nhìn thấy một cái. Gặp bốn phía đám người sợ hãi thán phục, hâm mộ, chấn kinh. Ngay cả thánh cảnh cường giả phụ trách cho mình đăng ký kia cũng vé mắt. Phó Vân Kiệt không khỏi mặt lộ đắc ý. Ngay cả một bên chân lý thánh nhân phiền hạ cũng là vẻ mặt tươi cười. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, rốt cục thánh thiên bia phía trên hiện ra một hàng chữ: Di Phật Thánh Cách, xếp hạng 68, đơn thuộc tính. Lại là xếp hạng 68 Di Phật Thánh Cách, đám người càng là chấn kinh một mảnh. Một mảnh mãnh liệt bạo động. Những cường giả này nhìn xem Phó Vân Kiệt nhãn thần trở nên nóng bỏng, thậm chí cuồng nhiệt. Mặc dù vẻn vẹn kiểm tra đo lường ra Phó Vân Kiệt thành đạo thánh cách, nhưng là đám người biết Phó Vân Kiệt thánh mạch cùng thánh thể chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Đây tuyệt đối là có thể thành công gia nhập thánh thiên tổ chức. Một khi gia nhập thánh thiên tổ chức, đó chính là thánh thiên đệ tử nội môn. A, một cái thánh thiên đệ tử nội môn, đó là cỡ nào vinh quang. Tiếp theo, Phó Vân Kiệt lại bắt đầu thôi động thánh mạch lực lượng rót vào trong thánh thiên bia. Thánh mạch thiên phú bị kiểm tra đo lường đi ra. Minh Phật Thánh Mạch xếp hạng 69, đơn thuộc tính cuối cùng, là thánh thể thiên phú. Phạm Nguyệt Thánh Thể xếp hạng 64, đơn thuộc tính. Nhìn xem Phó Vân Kiệt thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể thiên phú bị từng cái kiểm tra đo lường đi ra. Hiện trường một mảnh chấn động. Chân lý thánh nhân, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng ngươi thu một đồ đệ tốt. A, bị chấn động. Cường giả bốn phía nhao nhao hướng chân lý thánh nhân phiền hạ chúc mừng không ngừng. Mặc kệ lúc trước có hay không nhận biết phiền hạ, thần sắc trên mặt đều nhiệt tình cực kỳ. Chân lý thánh nhân phiền hạ ôm quyền đáp lễ, cười ha ha không thôi. Liền ngay cả thánh cảnh cường giả Tiêu Phó Văn phụ trách đăng ký kia cũng là đứng lên, khách khí với phiền hạ nói: chúc mừng chân lý thánh nhân. Mặc dù muốn thành công gia nhập thánh thiên tổ chức, còn phải thông qua cửa thứ hai khảo hạch, nhưng là lấy Phó Vân Kiệt thiên phú, căn bản là không có vấn đề. Cho nên có thể nói Phó Vân Kiệt xác định vững chắc sẽ gia nhập thánh thiên, trở thành thánh thiên đệ tử nội môn. Phiền hạ vội vàng nói: đa tạ đại nhân. Tại trong một mảnh nịnh bợ, nịnh nọt, nịnh hót, Phó Vân Kiệt nhượng bộ đến một bên, sau đó để Hoàng Tiểu Long tiến lên báo danh. Hoàng Tiểu Long đi vào trước mặt thánh cảnh cường giả Tiêu Phó Văn phụ trách đăng ký kia, báo lên thân phận, sau đó giao nộp lên 10.000 vạn thánh sao phí báo danh. Hoàng Tiểu Long đứng ở thánh thiên bia trước mặt, đưa bàn tay đặt ở trên đồ văn ở giữa trong tấm bia đá, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động cái viên kia Long hệ thành đạo thánh cách. Hoàng Tiểu Long không chớp mắt nhìn xem thánh thiên bia. Hắn rất muốn biết mình thành đạo thánh cách hiện tại đã tiến hóa tới trình độ nào. Tại Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách lực lượng quán chú, lập tức trận đồ quang mang lấp lóe. Thánh thiên bia trên thân bia nổi lên thánh quang. Nhưng là thánh quang này cực kỳ ảm đạm, có thể nói cơ hồ không ánh sáng. Tựa như là trong đêm tối phiêu diêu không chừng nho nhỏ ánh nến một dạng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Tiêu Phó Văn thánh cảnh cường giả đăng ký kia cũng là mắt trợn tròn. Vô Địch Thiên Hạ 234 chương 2316. Còn muốn lấy cửa thứ hai khảo hạch thiên phú càng tốt, thánh quang càng mạnh. Giống Phó Vân Kiệt thánh quang, có thể ngưng tụ thành hình, có thể chiếu rọi toàn bộ quảng trường, bao phủ ức sắm phương viên. Thế nhưng là thánh quang ảm đạm, đăng ký thánh cảnh cường giả Tiêu Phó Văn không phải không gặp qua,

giống Hoàng Tiểu Long loại này, nếu có thể lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia, đó mới là lạ sự tình. Không tệ không tệ. Phùng Viên Viên cô nương nói không sai, muốn ta nhìn. Hoàng Tiểu Long này cũng tuyệt đối không có khả năng lĩnh hội được tòa thứ nhất thánh bia. Cường giả bốn phía gật đầu phụ âm thanh. Mà phiền hả, Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên, Phùng Trình bọn người không biết là ngay tại Hoàng Tiểu Long tung người đến Thánh Thiên Kiều lúc, quảng trường không trung không gian chỗ sâu đang đứng mấy bóng người đang đứng. Mấy bóng người này cũng tại sáng tỏ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, không hề chớp mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long nhất cử nhất động, sợ bỏ qua Hoàng Tiểu Long bất kỳ một cách nào động tác đồng dạng. Tại sau lưng mấy bóng người này thì là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca, Khảo Hạc Điện Điện Chủ Du Minh Giang, Khảo Hạc Điện Phó Điện Chủ Đỗ Thành Thủy. Lúc này, thân là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca chính cung kính cực kỳ đứng tại mấy bóng người này sau lưng, không dám ra một chút thanh âm. Mà Khảo Hạc Điện Điện Chủ Du Minh Giang, Khảo Hạc Điện Phó Điện Chủ Đỗ Thành Thủy càng là một mặt khẩn trương cực kỳ, càng là ngay cả cái rắm đều chăm chú kìm nén, liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Hai người nín thở. Lúc này, mặc kệ là Tổng Điện Chủ Ngô Ca hay là Khảo Hạc Điện Điện Chủ Du Minh Giang, Khảo Hạc Điện Phó Điện Chủ Đỗ Thành Thủy, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì bọn hắn biết trước mắt mấy bóng người này là dạng gì tồn tại. Chính là bởi vì biết, bọn hắn mới trong lòng hãi nhiên. Vài tôn này thế nhưng là toàn bộ thánh giới, vô số thánh địa, vô số cường giả đều cần ngưỡng vọng chí cao tồn tại. Đã nhiều năm không có hiện thân, hiện tại vậy mà toàn bộ hiện thân, mà lại chỉ là vì một cái báo danh Thánh Thiên đệ tử. Đệ tử có được xếp hạng 968 Hỗn Nguyên Thần Long Thánh cách gọi Hoàng Tiểu Long này. Ngô Ca Thánh Thiên Tổng Điện Chủ này không khỏi nhìn xem đệ tử gọi Hoàng Tiểu Long kia, trong lòng nghi hoặc. Nói thật, đệ tử gọi Hoàng Tiểu Long này vậy mà có thể đồng thời kinh động mấy vị trí cao tồn tại, cái này khiến hắn cũng cực kỳ nghi hoặc cùng tò mò. Hắn cũng nghĩ không thông ở trong đó nguyên nhân. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể là toàn thuộc tính. Lúc này, trong mấy bóng người kia, có người mở miệng nói, Long huynh, ngươi nói Hoàng Tiểu Long này lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia cần bao nhiêu thời gian? Mở miệng chính là trong mấy người trẻ tuổi nhất một cái. Người này hai mắt xanh lam, lộ ra một loại tuấn mỹ yêu dị quang mang. Được xưng là Long Huyên kia chính là một nam tử vóc người cao tráng, niên kỷ hơi dài. Người này trán có song giác, nhưng là song giác giống như sừng rồng lại không phải sừng rồng. Phía trên có từng đạo thánh văn. Không, là một loại hoa văn so thánh văn cấp bậc cao hơn. Khó mà nói, Thiên Chủ Huyên năm đó lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia dùng 8 giây. Đúng không? Long Huyên kia lắc đầu, ánh mắt rơi vào ở giữa nhất người trung niên kia trên thân, cười nói, vậy ta đoán chừng Hoàng Tiểu Long này muốn 12 giây tả hữu. Trung niên nhân được xưng là Thiên Chủ Huyên kia cười cười, cũng không có mở miệng. Không nhất định. Cái cuối cùng lão giả gầy cười nói, ta cảm thấy ít nhất phải 15 giây. Nghe bốn tôn chí cao tồn tại nói chuyện, Ngô Ca, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy ba người chấn kinh. 12 giây 15 giây cái này liền bọn hắn biết. Thánh Thiên Thiên Phú tốt nhất Thánh Tử Lý Sâm năm đó lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia cũng dùng 42 giây. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long này Thiên Phú so Lý Sâm còn tốt? Cái này sao có thể? Mà lại Long Đại Nhân vừa rồi vậy mà đem Hoàng Tiểu Long này lấy ra cùng Thiên Chủ Đại Nhân so sánh. Với đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long bàn tay phải đã ấm đến tòa thứ nhất thánh bia trên thân bia. Đột nhiên, toàn bộ thánh bia quang mang đại chấn, thánh quang chướng mắt, trên thân bia hoa văn cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ phát sáng lên. Ông cùng lúc đó, thánh bia bia thân vang lên một tiếng vù vù âm thanh. Cùng lúc trước Phó Vân Kiệt lĩnh hội thánh bia phản ứng khác biệt chính là, lúc này thánh bia,

thứ 9 tòa thánh bia. Đã hồi lâu không có đệ tử có thể tìm hiểu. Có thể tìm hiểu thứ 9 tòa thánh bia. Gia nhập thánh thiên về sau. Một khi trưởng thành. Lấy thiên phú. Trở thành thánh thiên đệ tử hạch tâm là không có vấn đề gì. Lý Sâm cũng là ngoài ý muốn. Ta tại sao không có thu đến bẩm báo mấy hạch tâm thánh tử khác cũng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Theo nói đối phương lĩnh hội đến thứ 9 tòa thánh bia. Thời gian không ngắn. Bọn hắn lẽ ra thu tới tay bên dưới bẩm báo mới là. Lâm Dịch ra kia sắc mặt càng là muôn màu muôn vẻ. Bởi vì người này là vừa vặn tham gia cửa thứ 2 khảo hạch. Hắn là hơn một phút đồng hồ trước mới lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia. Hơn một phút đồng hồ trước mới lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia đại điện lá sùng có thể nghe. Hồi lâu thánh tử Tạ Diệu đột nhiên nở nụ cười. Ta nói Dịch gia sư huynh, ngươi chừng nào thì cũng học được nói giỡn. Những người khác cũng cười đứng lên, liền ngay cả Lý Sâm kia cũng là lắc. Đầu cười một tiếng, hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng là Lâm Dịch gia tại mở mọi người trò đùa đâu. Hơn một phút đồng hồ trước, mới lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia. Hơn một phút đồng hồ sau cũng đã tìm hiểu thứ 9 tòa. Đây không phải trò đùa là cái gì.